Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2167. Chương 2167. Một cái đều không thể bỏ qua. Đây là Kỷ Hoài Nhu thân thể bản năng phản ứng. Nàng đến cùng hiện tại cũng không có biết rõ ràng vì cái gì cỗ thân thể này đối nam nhân này hội có mãnh liệt như thế sát ý. Nàng không có đem nam nhân này cùng Lâm Thành Phi liên hệ với nhau. Tại nàng trong ý thức, Lâm Thành Phi đã chết nên triệt để theo trong đầu tiêu trừ. Không có lý do thấy cái gì chán ghét người đều liên tưởng đến hắn. Mà lại, thực nàng cũng cảm thấy Lâm Thành Phi không phải cái làm cho người ta chán ghét nam nhân. Kỷ Hoài Nhu ở trên không trung, đầu tiên là mặt không biểu tình, sau đó mày nhíu lại nhăn, tựa hồ là có chút bất mãn, nhất định phải biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Kỷ Hoài Nhu tự lẩm bẩm, chẳng lẽ nam nhân này trên người có bí mật gì? Nàng rất muốn lập tức đi giết Lâm Thành Phi, nhưng là lý trí lại nói cho nàng, nhất định phải đem chân tướng làm rõ ràng. Không phải không nguyện ý giết lung tung vô tội, nàng chỉ là muốn làm rõ ràng vì cái gì nam nhân này sẽ để cho nàng khống chế không nổi tiềm tàng tại thể nội sát ý. Nếu như gặp lại dạng này người, nàng chẳng lẽ cũng giết? Một mực tiếp tục như thế, nàng viên kia không một hạt bụi tâm linh, đoán chừng đều sẽ nhiễm phải một chút hạt bụi. Đối một người tu đạo tới nói, đây là đủ để muốn mạng sự tình. Tu đạo một đường, càng lên cao leo càng là hung hiểm. Có lúc một cái khúc mắc không qua được, liền có khả năng hồn phi phách tán. Nhiều năm khổ tu hủy hoại chỉ trong chốc lát không nói, còn phải trắng trắng dựng vào một cái mạng. Cũng không biết là qua rất lâu, nàng thân hình mới hơi động một chút, lặng yên biến mất tại cảnh ban đêm trong bầu trời. Nhân tế đường, Đường Yến không có vô ý thức nằm trên mặt đất. Mặc dù là trạng thái hôn mê, nhưng là thân thể lại còn tại bản năng co quắp. Có thể nghĩ, hắn hiện tại đã thống khổ đến mức nào. Thì an tĩnh như vậy một lát, tiếng bước chân vang lên. Rất nhanh, một cái mặt mũi tràn đầy hàn ý lão nhân đi vào Đường Yến trước người, trên nét mặt tràn đầy chán ghét cùng không kiên nhẫn. Phế vật, sự tình không có hoàn thành, ngược lại rước lấy loại phiền toái này. Người này chính là Trình Thanh. Hắn vẫn luôn tại dược đường trong hậu viện, yên tĩnh nhìn lấy Lâm Thành Phi phế Đường Yến, căn bản không có xuất thủ ngăn cản ý nghĩ. Sự tình không có hoàn thành, ta có thể không trách ngươi. Trình Thanh thần sắc u ám, nhưng là ngươi đem ta đều khai ra, cái kia để cho ta như thế nào cho phải? Ngừng một lát, hắn chậm rãi gật đầu nói, xem ở ngươi nhiều năm như vậy vì tổ chức chúng ta cẩn trọng, vẫn muốn lập đại công phân thượng, ta liền giúp ngươi một lần, để ngươi lại lập một công. Hắn ánh mắt lộ ra một chút tàn nhẫn quang mang, chỉ một ngón tay, một đạo quang mang theo trong tay hắn vạch ra, trực tiếp xuyên thấu Đường Yến đầu. Rất nhanh, dòng máu cùng óc chảy trên mặt đất, mà Đường Yến không còn có nửa điểm sinh sống, chết vô thanh vô tức. Hắn thậm chí đều không biết mình là chết như thế nào, cũng không biết xuống đất phủ về sau có thể hay không biệt khuất chết lại một lần. Trình Thanh hài lòng nhìn lấy chính mình kiệt tác, yên tâm đi, tổ chức hội nhớ đến ngươi làm qua hết thảy. Đợi đến tổ chức tiếp nhận nhân tế đường, lại đem minh nhân đường bỏ vào trong túi, nhất định sẽ nghĩ biện pháp muốn cho ném tốt thai. Nói chuyện, ánh mắt hắn đã mang theo lạnh lùng quang mang, nhìn về phía minh nhân đường chỗ phương hướng. Nhưng là, trước lúc này, tiểu tam cái kia tiểu xúc sinh nhất định phải chết. Thông qua tiểu tam động thủ lúc biểu hiện ra thực lực, Trình Thanh liền phát hiện, liền xem như hắn tự mình xuất thủ, cũng không nhất định là Lâm Thành Phi đối thủ. Cho nên, hắn mới một mực ẩn nhẫn, không có cùng Lâm Thành Phi chính diện cứng rắn đòn khiêng. không có nắm chắc sự tình, Trình Thanh không nguyện ý làm, đã cứng rắn không được, như vậy thì cho hắn thêm chút phiền phức đi, bất luận cái gì dám cùng nước Mỹ quan phương là địch nhân, cũng sẽ không có kết cục tốt. Hắn làm tốt hết thảy, đột nhiên, biểu hiện trên mặt biến đổi, vội vàng hấp tấp, tràn đầy hoảng sợ, lảo đảo chạy đến dược đường bên ngoài. Sau đó, hắn ngửa đầu, hai tay làm còi hình, lớn tiếng cất tiếng đau buồn hô to. Cứu mạng a, giết người rồi, thực, trước đó theo nhân tế đường bên trong chạy ra đến người. Đã sớm báo động, hiện tại cả người hắn hoảng sợ tê liệt ở nơi đó. Càng làm cho người vững tin, nhân tế đường thật ra đại sự. Cảnh sát đến rất nhanh, nhìn thấy Trình Thanh thất hồn lạc phách hoảng sợ không thôi bộ dáng về sau. Tùy tiện hỏi vài câu, cái gì đều không hỏi rõ ràng, trực tiếp đi vào dược đường bên trong. Ngay sau đó, liền thấy nằm trên mặt đất, tứ chi bị phế, trên đầu có một cái lỗ máu. Không chết có thể chết lại Đường Yến, giết người án, hơn nữa còn là tàn nhẫn như vậy giết người án. Đến đây phá án mấy cái cảnh sát tại chỗ sắc mặt đại biến. Cũng mặc kệ Trình Thanh là thật ngốc vẫn là giả ngu, trực tiếp đi lên, một chân đạp ở trên người hắn. Thành thật một chút, dược đường bên trong đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người kia có phải hay không là ngươi giết? Không, không phải ta. Trình Thanh sắc mặt trắng bệch giải thích nói. Ta một mực tại trong nội đường ngủ, nghe được có người kêu thảm, ta thì mơ mơ màng màng đi ra nhìn một chút, ai biết liền thấy hắn chết ở nơi đó. Trình Thanh cũng không có quá nhiều giải thích, Lâm Thành Phi đến đây tìm Đường Yến chuyện phiền toái, rất nhiều người đều nhìn đến, chỉ cần một điều tra liền có thể biết rõ ràng, đến lúc đó, Lâm Thành Phi sẽ không có kết quả tử tế. Ngươi không thấy được hung thủ? Một cái cảnh sát da trắng chăm chú nhìn Trình Thanh gương mặt già nua kia hỏi. Không có, không có a. Trình Thanh nơm nớp lo sợ, toàn thân đều tại đánh lấy bệnh sốt rét, hắn nước mắt cũng giống như không bị khống chế, giống như không ngừng rơi xuống rơi. Ta cùng Đường Yến là bạn tốt a, chúng ta thường xuyên cùng một chỗ luận bàn y thuật, hôm nay hơi mệt thì trong này trong nội đường nằm ngủ. Ai biết, một giấc tỉnh đến, không ngờ thiên nhân vĩnh cách. Đường huynh, người chết thật thê thảm a. Hắn ô ô thống khổ, ngồi chồm hổm trên mặt đất, không ngừng lấy tay nện đất, một bộ hận không thể lập tức theo hắn đường huynh mà đi bộ dáng. Cảnh sát cau mày nhìn lấy hắn, gặp hắn thần sắc chân thành tha thiết, khóc cũng bi thương vô cùng, nhất thời tin tưởng hắn lời nói, lại hỏi, ngay tại vừa mới, trừ cái kia người chết bên ngoài, còn có ai tại dược đường bên trong? Còn có hai cái thầy thuốc, bốc thuốc dược đồng, còn có một cái tiếp khách tiểu đệ, còn có mấy cái khách nhân. Trình Thanh một bên khóc vừa nói, lúc đó lúc ta ngủ đợi, thì ẩn ẩn nghe phía bên ngoài có tranh chấp âm thanh. Muốn đến, đó phải là hung thủ giết người hành hung thời điểm. Ta, Đường huynh, ta thật không nên tham ngủ a. Nếu như ta rời giường nhìn một chút, không chừng hung thủ liền sẽ không đối ngươi phía dưới loại này ngoan thủ a. Hắn ngửa mặt lên trời hô to, nói đến chỗ động tình, trực tiếp dùng đầu tại cứng rắn trên sàn nhà phanh phanh phanh đập. Không lâu sau, đã đầu rơi máu chảy, dòng máu chảy khắp gương mặt, nhìn qua hết sức dữ tợn khủng bố, đương nhiên còn có mấy phần đáng thương. Mấy cái cảnh sát liếc nhau, rất nhanh lại đi trở về dược đường bên trong, tìm tới dược đường bên trong tất cả công tác nhân viên phương thức liên lạc. Bất luận kẻ nào đều có ghét bỏ, một cái đều không thể bỏ qua. Điện thoại nguyên một đám đánh tới, nhận được tin tức chỉ có một cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.